Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 757, chương 757, không chỗ có thể trốn. Làm trận pháp xuất hiện dị biến, Cam Thủy Tử vậy theo lấy Lương Khâu Tử cùng Đàm Nguyên chạy vội đã qua. Làm sao tu vi không tốt, dần dần rơi vào phía sau, vừa lúc dọc đường thôn trấn, nàng bỗng nhiên trong lòng khẽ động. Lại gặp sư tôn cùng sư huynh không để ý tới chính mình, dứt khoát chậm rãi ngừng lại rồi. Cách lấy một cái con đường chính là Mục Gia lão điếm. Nhớ kỹ huống gia huynh đệ nói qua, ba người hắn kết bạn mới tới Bắc Thủy Trấn thời điểm, trong đó Kỳ Tán Nhân từng tại Mục Gia lão điếm trước cửa ngừng chân quan sát, quay đầu liền bày tỏ nhìn thấy cố nhân. Sau đó vừa đi không có rồi bóng dáng, cạn mà dễ thấy, Kỳ Tán Nhân cố nhân, hoặc Kỳ Tán Nhân tung tích, có lẽ cùng cái kia nhà quán rượu có quan hệ. Bây giờ trên thị trấn vết chân thưa thớt, không ngại thuận đường xem xét một hai, một cái vốn không quen biết Kỳ Tán Nhân, vì sao nhắm chúng chính mình như thế chú ý, bởi vì người kia ngũ quan tướng mạo mặc dù lạ lẫm, mà thân hình bộ pháp cùng với bóng lưng quá mức tại quen thuộc, hoặc là nói là cải trang dịch dung người một cái khó mà che giấu sơ hở. Giữa không trung bên trong, tia sáng lấp lóe, pháp lực va chạm oanh minh, y nguyên điếc tai không dứt, không người đường phố lần lộ ra mấy phần thanh tịch, tay áo bồng bềnh, cô đơn chiếc bóng. Cam Thủy Tử đi xuyên qua quạnh quẽ trên đường phố. Không cần một lát, Mục Gia lão điếm đang ở trước mắt. Lại cùng trái phải cửa hàng không có khác gì. Đã sớm đóng cửa, Cam Thủy Tử vốn định chụp môn. Lại muốn xông thẳng, mà vừa chuyển động ý nghĩ. Nàng thẳng quẹo vào rồi sát vách hẻm nhỏ. Thần thức đi tới, hình như có kỳ quặc. Mới vừa đi ra ngõ nhỏ, liền nhìn thấy hai cái tiểu nhị phóng tới trong rừng vườn, cũng hô to gọi nhỏ, còn có một vị lão già hành tích lén lút. Cam Thủy Tử thêm chút chần chờ, lặng lẽ theo đuôi. Cây rừng núi đá vờn quanh bên trong, đúng là một cái trồng trọt dược thảo vườn, có chút bí ẩn, mà lại bốn phía sắp đặt xảo diệu cấm chế, nếu không có đến gần rất khó phát giác dị thường. Bất quá, vị lão già kia lại muốn giết hai cái tiểu nhị. Dừng tay, Cam Thủy Tử gầm thét một tiếng, không kịp suy nghĩ nhiều, lách mình xông vào vườn, nghiêm nghị quát nói, ngươi là nhà ai con cháu, sao dám lạm sát kẻ vô tội? Phi Lô Hải tu sĩ, tất nhiên tự cho mình siêu phàm, mà cùng phàm tục ở chung cũng là hài hòa, bây giờ lại có người tùy ý lạm sát. Nhất là muốn giết vẫn là Mục Gia lão điếm tiểu nhị. Thân là Phi Lô Hải nhân tiên cao thủ, nàng tuyệt không thể khoanh tay đứng nhìn. Bất quá, khi nàng vừa mới xông vào vườn bên trong, đột nhiên thấy rõ lão giả tướng mạo, không chỉ ngạc nhiên nghẹn ngào. Ngươi là quỷ tộc, từng bao nhiêu lúc lâm vào luân hồi địa phương, từng gặp đông đảo quỷ hán trà đạp. Đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ, nhớ kỹ trong đó có cái cầm đầu sáu mệnh vu sư, tự xưng Tang Nguyên, hình thể hình dáng tướng mạo có lẽ có khác biệt, mà thần thái cử chỉ, cùng với đầy người âm khí, cũng không chính là trước mắt vị lão giả này. Mà nàng lời còn chưa dứt, một đạo làm người ta ngạt thở sát khí đối diện mà đến. Cam Thủy Tử đã là cực kỳ hoảng sợ. Người chưa rơi xuống đất, tay phải tế ra một đạo kiếm quang, tay trái trên cánh tay bay ra một cái bạch ngọc vòng tay. Mà kia dọa người sát khí, nghiễm nhiên chính là địa tiên cao thủ một kích toàn lực. Mạnh yếu cách xa, sinh tử sắp đến, quả nhiên, kiếm quang trong nháy mắt sụp đổ, mà nhỏ nhắn vòng tay, lại đột nhiên biến thành hơn trượng lớn nhỏ. Chợt tức tia sáng bùng lên mà tựa như bọt nước bắn ra bốn phía. Bỗng nhiên bắn ra uy lực cường đại, oanh, lăng lệ sát khí. hung hăng đánh trúng vòng ngọc, lại song song sụp đổ. Một tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, cùng đó nháy mắt, phản phệ lực đạo nghịch tập mà tới. Cam Thủy Tử tự biết không địch lại, kiếm quang cùng vòng ngọc xuất thủ thời khắc, liền vung tay áo cuốn lên trên mặt đất hai cái tiểu nhị. Lại căn bản không kịp thoát thân, chợt tức cùng nhau bay tứ tung ra ngoài. Lại là, phanh, một tiếng, nàng lăng không đâm vào trong vườn một gốc trên cây. Lập tức thân cành rung động, rơi Diệp Tân lộn xộn, nàng chống đỡ không nổi, buông tay ném đi hai cái tiểu nhị, bịch, ngã tại trên mặt đất, phốc, một ngụm máu nóng phun ra ngoài, cũng không tiếc hận rên rỉ một tiếng. Ta ngưng thủy bích, vòng tay của nàng, cũng không phải là phàm vật, chính là Lương Khâu Tử chuyên môn vì nàng chế tạo hộ thân pháp bảo. Tên là ngưng thủy bích. Một khi mượn nhờ pháp lực tế ra, uy lực cực kỳ cường đại. Tiếc rằng nàng tại dưới mặt đất thiềm cung, trở ngại tu vi cấm chế, thủy chung không thể nào thi triển, cho nên tại nhiều lần rơi vào tuyệt cảnh. Mà bây giờ mặc dù may mắn tránh thoát tất sát nhất kích, bị nàng quý trọng bảo vật lại hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lại là bịch bịch hai tiếng trầm đục, A Lại cùng A Phong ngã tại xa xa bụi hoa bên trong mà song song ngất đi. Giờ này khắc này, trong vườn vẫn cứ âm khí xoay quanh, tiếng gió nghẹt ngào, yên tĩnh đứng sừng sững nhà đá, cũng phảng phất không thắng hàn ý mà có chút lay động. Từng u tĩnh độc đáo chỗ tại, đã là hoa lá rách rơi, đầy đất bừa bộn, bất quá lão giả kia xuất thủ về sau, không thể giết rồi Cam Thủy Tử. Vậy cảm giác có chút ngoài ý muốn. Kinh dị nói, địa tiên pháp bảo có thể ngăn trở hắn sát chiêu, cũng chỉ có địa tiên pháp bảo. Nếu không, tại thế công của hắn phía dưới, một cái nhân tiên tiểu bối quyết không may miễn lý lẽ. Mà lời còn chưa dứt, hắn hung ác nham hiểm ánh mắt đột nhiên sáng lên. Tiểu bối, ta tại U Minh giới gặp qua ngươi, ngươi cùng Vô Cửu rất là thân mật, bây giờ ngươi đã hiện thân, hắn ở đâu? Phốc, Cam Thủy Tử từ trên mặt đất giấy ruộng ngồi dậy, nhịn không được lại phun ra một ngụm tụ huyết. Sư tôn ngưng thủy bích mặc dù cứu rồi tính mạng của nàng, mà phản phệ pháp lực vẫn là để nàng thống khổ không chịu nổi. Nàng có chút thở dốc, nói rằng, ta cũng đã gặp ngươi, Tang Nguyên, quỷ tộc sáu mệnh vu sư, tàng hình biệt tích lẫn vào Bắc Thủy Trấn, chỉ vì nội ứng ngoại hợp, Tang Nguyên, hoặc Tang Bá, hoặc Tang Bác, đều là một cái người, chính là U Minh khe cái kia sáu mệnh vu sư. Bây giờ vị lão giả này, đúng là hắn thừa dịp đại trận còn chưa mở ra, trước giờ một bước đi vào Bắc Thủy Trấn, lặng lẽ ẩn núp xuống tới, cũng trong tối thăm dò rồi hộ sơn đại trận hư thực, chỉ đợi thời điểm then chốt làm loạn, làm quỷ tộc phát động thế công, hắn liền hủy rồi bốn tòa trận pháp, ngoài ý muốn tiết lộ hành tung, cho nên tại lại khó ra tay, ngược lại chạy tới trên trấn, bởi vì hắn không có quên rồi quỷ tộc cừu nhân Vô Cửu. Theo nhiều mặt tìm kiếm phỏng đoán, đối phương có lẽ trốn ở trên đảo. Vừa lúc hai vị tu sĩ chú ý một nhà phàm tục quán rượu, khiêu khích hắn hiếu kỳ. Trước sau mấy lần điều tra, vườn khả nghi nhất, thế là hắn thừa dịp loạn xông vào, chỉ vì làm cái cha ra manh mối. Quả nhiên, gọi là Cam Thủy Tử nữ tử đột nhiên hiện thân, đồng bạn của nàng Vô Cửu, nói không chừng liền giấu ở nơi đây. Ha ha, Tang Nguyên cũng không phủ nhận thân phận của mình, cười gằn, ngươi đã nhưng nhận ra ta, liền không nên còn sống. Bất quá, ngươi nếu có thể nói ra Vô Cửu tung tích, quanh người hắn trên dưới trừ rồi quấn quanh âm khí bên ngoài, không có bày biện ra chút nào tu vi uy thế, mà hắn tu vi cao cường, lại không cho hoài nghi, ngụ ý, hắn phải đem Cam Thủy Tử bắt sống, về sau là giết người diệt khẩu, vẫn là mở một mặt lưới. đều do hắn tùy ý định đoạt. Cam thủy tử lảo đảo đứng dậy, kinh hoàng nói, ta vậy đang tìm vô cữu, tha thứ ta không thể trả lời. Tang Nguyên quay đầu thoáng nhìn, sau lưng nhà đá trống vắng không người. Hắn nhấc chân hướng phía trước, đưa tay liền chào, đã nhưng không thể trả lời. Không thể để ngươi sống nữa, Cam thủy tử chỉ cảm thấy âm phong đập vào mặt. Rét lạnh thấu xương, vội vàng xoay người tật độn, mà vừa mới cách đất, thế đi bị ngăn trở, dọa đến sắc mặt nàng thảm biến, tuyệt vọng kêu gọi, vô cứu, nàng vốn định kêu gọi sư tôn cứu mạng, mà sống chết trước mắt, lại kìm lòng không được hô lên một người khác tục danh. Sư tôn, đương nhiên đáng tin cậy, bất quá, kia người tựa hồ càng thêm thần kỳ. Mà tiếng kêu gào còn chưa ra miệng, lăng lệ sát khí đến rồi phía sau, không còn có ngưng thủy bích, rốt cuộc không ai xuất thủ cứu giúp. Đối mặt một vị địa tiên tiền bối thế công, có lẽ nàng chỉ có thể yên tĩnh chờ chết. Cam thủy tử cách đất ba thước, thân hình cứng đờ, liền như một cái đợi làm thịt cừu non, không chịu được đóng lại khủng hoảng hai mắt. Mà nàng không dám hy vọng xa vời thần kỳ, lần nữa hiện ra, hô, Tang Nguyên phi thân lướt qua vườn, thẳng đến Cam thủy tử đánh tới, song phương cách xa nhau bất quá hơn 10 trượng, có thể nói gần trong gang tấc mà sống chết sớm tối. Đúng tại lúc này, tràn đầy bừa bộn vườn bên trong, một đạo hắc ảnh phá đất mà lên, chợt tức tiếng gió rít gào mà thế không thể đỡ. Tang Nguyên đột nhiên lọt vào đánh lén, lại tựa hồ như sớm có chỗ đoán, vội vàng song trưởng giao thoa, đột nhiên tế ra một đạo loáng thoáng kiếm quang, cường công đụng nhau, đột nhiên phát ra một tiếng ngột ngạt vang vọng, oanh, mạnh mẽ lực đạo phản phệ mà đến, bước đến Tang Nguyên thế đi dừng lại, cho dù là trong tay kiếm quang, vậy từ từ vô hình, hắn là quỷ tộc cao thủ. Sở trường thần thông, nếu như so đấu sức lực, không chiếm được lợi lộc gì, bất quá hắn vẫn là trên mặt nụ cười quỷ quyệt, tựa như là quỷ kế đạt được. Cùng đó trong nháy mắt, một vị đen khỏe đại hán, phanh, rơi xuống đất, lại liên tiếp lui về phía sau mấy bước, dĩ nhiên đứng yên lập, vẫn cứ giống một đoạn tháp sắt, cao lớn mà lại uy mãnh. Nhất là trong tay hắn huyền thiết trọng kiếm, tăng thêm mấy phần bức người sát khí. A, không phải hắn, Tang Nguyên còn tự đắc ý, có chút khẽ giật mình. Giết người, không cần làm bộ, một khi làm bộ, tất có ý đồ. Quả nhiên có người cứu Cam thủy tử, mà hiện thân người lại vượt quá chỗ đoán. Chỉ gặp ngoài mấy trượng đen khỏe đại hán, có tới trượng hai cái đầu, sắc mặt lạnh lùng, hai con người vô tình, cùng cái kia cái động một tí một mặt cười xấu xa người trẻ tuổi. Căn bản không phải cùng một vị, bất quá, theo lấy sát khí chậm lại, cấm chế không còn, Cam thủy tử rốt cục tránh thoát trói buộc, thân thể cứng ngắc mềm nhũn, bịch, rơi ở trên mặt đất, nàng lảo đảo quay người. Đồng dạng là ngoài ý muốn không thôi, lại nửa vui nửa buồn, nghẹn ngào nói, công tôn, kia đen khỏe đại hán, cũng không chính là người nào đó đồng bạn, công tôn, mà công tôn vậy mà giấu ở vườn bên trong, hắn, vô cứu tất nhiên giấu ở nơi đây, ha ha, Tang Nguyên đối với công tôn quen thuộc, một điểm không thua tại Cam thủy tử, thoáng kinh ngạc, chợt tức suy nghĩ minh bạch nguyên do trong đó, đột nhiên huy động hai tay áo mà khặc khặc cười to, còn không cho ta hiện thân, quỷ tộc trả thù đến rồi. Đã thấy công tôn lặng đứng như trước, nâng lên tay trái một chỉ, ứng nghi pháp quyết, hơi có vẻ sinh cứng, lại cực kỳ có hiệu quả, bất quá nháy mắt, toàn bộ vườn oanh bao phủ rồi một tầng trận pháp tia sáng. Tang Nguyên không kịp chuẩn bị, tiếng cười cứng lại, một cái khôi lỗi, vậy mà hiểu được trận pháp, mà hắn còn từ kinh ngạc, lại cao lại khỏe Công Tôn đã là nhổ mà nhảy lên mà, hô, một tiếng vung mạnh kiếm đập mạnh tới đây. Cạn mà dễ thấy, đối phương lấn hắn lực thua thiệt, có thể nói Dương Trường tránh đoạn, nhanh nhẹn hung hãn bên ngoài, càng lộ vẻ mấy phần xảo trá độc ác. Đây là khôi lỗi sao? Tăng Nguyên lập tức nhiều hơn rồi mấy phần cẩn thận, lăng không bổ ra một đạo mơ hồ kiếm quang, cũng cầm ra một đoạn xương trắng, phanh, bóp nát. Hung dữ nói, vô cứu, ta biết rõ ngươi ở trong tối quấy phá, lại dùng trận pháp khốn ta, ta liền để ngươi không chỗ có thể trốn, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN